phản diện hắn bị bắt làm đoàn sủng. Chương 10 đến 11 giờ 10, trả tiền cho tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, đêm khuya, đốm sao nho nhỏ thưa thớt trong không trung phảng phất bao phủ một tầng sương đen thật dày, ánh trăng cơ hồ cũng bị giam cầm ở bên trong. Đột nhiên, tiếng cảnh báo đòi mạng nổ tung bầu trời đêm yên tĩnh. Bạch Tử An từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, vừa định ngồi dậy, tùy ý liếc mắt nhìn, thấy bóng đen đứng bên cạnh từ đầu giường, nhất thời lông tơ nổi lên, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Đừng nhúc nhích, nằm xuống. Là giọng nam trầm thấp nghẹn ngào, nương theo ánh trăng, Bạch Tử An thấy trong tay hắn cầm khẩu sung, lông mày thoáng nhảy dựng, ngoan ngoãn nằm xuống. Tuy rằng cơ thể không nhúc nhích, đầu óc cậu nhanh chóng vận chuyển, hệ thống 66 nói với cậu tối hôm nay hệ thống sẽ đổi mới nên không thể đáp lại cậu, cho nên, hết thảy phải dựa vào bản thân, cậu chưa từng nghe qua giọng nói này, không lẽ là kẻ thù của nguyên chủ tới trả thù đấy chứ? Bước chân gấp gáp đi trên hành lang, nhanh, phải tìm được hắn, đừng để hắn chạy thoát. Từ từ cốt truyện này có chút quen quen, Bạch Tử An tinh thần chấn động, tình huống này chẳng phải phân đoạn nam chủ Lâm Trường Trạch nửa đêm đột nhập vào tầng 25 của bệnh viện Đế Quốc sao? Bạn tốt tên John của Lâm Trường Trạch ở thư viện Đế Quốc tìm giúp hắn tìm ra hồ sơ thực nghiệp về sự dung hợp huyết thống nhân loại cùng chủng tộc vào 2 năm trước, đáng tiếc hồ sơ bị tàn phá không rõ hình dáng, rất nhiều số liệu cùng dược vật không nhìn rõ, cũng may một hàng chữ hoàn chỉnh chỉ hướng về bệnh viện Đế Quốc, vì thế Lâm Trường Trạch lẻn vào tầng 25 ăn cắp tư liệu, lúc rút lui hắn vô tình kích hoạt báo động. Thời khắc nguy cấp, Lâm Trường Trạch nhảy ra cửa sổ, dùng dây thừng nhảy xuống tầng 10. Văn phòng bác sĩ Gai, dưới sự yểm hộ của bác sĩ Gai, thành công tránh thoát quân đội truy dùng. Trên đầu Bạch Tử An đầy dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi, Lâm Trường Trạch tại sao lại rơi xuống tầng cậu vậy? Đây chẳng phải là xuất hiện của Lâm Trường Trạch cùng bạn tốt Gai sao? Cho nên giờ biến thành cậu yểm hộ cho Lâm Trường Trạch. Trong bầu không khí truyền đến mùi máu nhàn nhạt, Lâm Trường Trạch bị thương, hắn dựa lên tường, lau máu bên khóe môi, điều chỉnh tim đập và hô hấp, hơi nâng nòng súng trong tay lên, hắn cẩn thận nghe động tĩnh, dùng hợp với huyết thống chủng tộc khiến hắn có thị lực và thính giác siêu phàm, đêm tối tựa như ban ngày. Tỷ như hắn biết Bạch Tử An đang trộm nhìn hắn, không biết vì sao hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạch Tử An cười cái gì, tên hỗn đàn cậu nhảy sai tầng rồi, bao nhiêu tuổi rồi đến đếm cũng không biết. Cậu hồi tưởng bác sĩ Gai làm thế nào giúp hắn tránh thoát. Sau đó muốn mắng mẹ nó. Văn phòng bác sĩ Gai có mật thất được trang bị dụng cụ chặn máy dò tin, Lâm Trường Trạch trốn ở bên trong có thể chạy thoát, mấu chốt là phòng bệnh cậu không có mật thất. Một khi bảo vệ bệnh viện lấy máy dò kiểm tra thấy có 2 người trong phòng này, Lâm Trường Trạch chẳng lẽ phải mở đường máu lao ra. Bạch Tử An không nghi ngờ không giết được hắn, rốt cuộc còn có hào quang nam chính, thật sự không cần thiết. Trong đầu Bạch Tử An như có một trận cuồng phong, vừa ngẩng đầu đột nhiên giật nảy, thiếu chút nữa bật ra một tiếng đờ tê con mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gia hỏa Lâm Trường Trạch này từ khi nào đứng trước giường cậu vậy, thân ảnh cao lớn thon dài chặn ánh trăng chiếu vào, đổ xuống bóng người tối đen, che khuất nửa khuôn mặt mang mặt nạ bảo hộ của hắn, tóc đen rơi xuống cùng con ngươi nặng nề nhìn cậu. Hắn chậm rãi cúi xuống, giọng nói thông qua mặt nạ bảo hộ có vẻ phá lệ nghẹn ngào, con ngươi hẹp dài híp lại, giống như con báo nhìn con mồi trước mặt. Cậu đang nghĩ gì, Bạch Tử An, tôi đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ làm cách nào giúp cậu chạy thoát thằng nghịch tử nhà mi. Xét theo tính cách thiết lập của mình, Bạch Tử An trả lời một cách mỉa mai. Tôi đang nghĩ nên xử lý cậu thế nào? Xử lý tôi, hắn cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay nâng cằm thiếu niên thôi. Bạch thiếu gia dựa vào cái gì xử lý tôi đây? Bạch Tử An cảm thấy vì bảo vệ tôn nghiêm nhân vật phản diện của mình, vẫn nên phản kháng một chút. Sau đó cậu bị ấn ở trong chăn, dãy giụa không đánh thoát được, cậu lại nghe được tiếng người trầm thấp của Lâm Trường Trạch. Bạch Tử An tức giận rồi, lại cười nữa, nếu không phải tại hắn, hiện tại mình hẳn là đang ở trong mộng đẹp đi chơi rồi, bây giờ còn phải thức đêm với hắn. Phanh, cửa phòng khách bên ngoài bị mở ra, rất nhanh tiếp theo đến cửa phòng bệnh cũng bị hung bạo mở ra, một nhóm người tác chiến mặc đồ đen vọt vào, họng súng đen nhánh nhắm vào Lâm Trường Trạch, phảng phất giây tiếp theo liền rút súng ngắm bắn tên trộm lẻn vào bệnh viện này thành cái xác luôn. Người đứng đầu hô, không được nhúc nhích, thả Bạch thiếu gia ra. Bạch Tử An bị mắc kẹt trong chăn, vui mừng ra mặt, bọn họ rốt cuộc cũng tới rồi. Cậu Nghĩa, làm nhân vật phản diện cậu đương nhiên không thể trực tiếp giúp Lâm Trường Trạch thoát thân, nhưng cậu làm con tin chắc qua được. Cậu hoảng sợ mặt vô biểu tình kêu lên, thả tôi ra cậu cái tên hỗn đản này, tôi phải giết cậu. Thả tôi ra, lại tượng trưng mà giãy giụa một chút, tô đậm bầu không khí khẩn trương, tên nghịch tử Lâm Trường Trạch này nếu hiểu rồi thì mau làm đi. Quả nhiên cậu nghe thấy Lâm Trường Trạch giả giọng vang lên trên đỉnh đầu. Xem tôi phát hiện gì này, một con tin. Tất cả đều lui ra ngoài, hủy bỏ hỏa lực liên không, các anh chắc không muốn cậu ta chôn cùng tôi đi. Người trẻ tuổi tóc vàng trong số đó cười lạnh, Di Tâm vọng tưởng cậu, người cầm đầu ngăn lời, trầm giọng nói, tôi yêu cầu mệnh lệnh của cấp trên, anh ta ra ngoài một lúc quay lại nói, buông Bạch thiếu gia ra cho cậu nhiều nhất 5 phút. Lâm Trường Trạch cười nhạo một tiếng, nhìn người trên giường, con người đen tối không rõ. Được, nói xong, hắn đột nhiên bế Bạch Tử An lên, Bạch Tử An không kịp phản ứng lại kêu lên một tiếng theo bản năng ôm cổ hắn. Hắn dùng tốc độ mà mọi người không kịp ngăn cản nhảy ra cửa sổ. Người, lát nữa sẽ thả, cơ thể cấp tốc sa xuống, Lâm Trường Trạch gắt gao ôm eo Bạch Tử An, gió lạnh ban đêm gào thét ngang tai, bỗng chốc sau lưng may móc mở ra hai cánh, vững vàng giảm tốc độ xẹt qua bầu trời đêm. Dưới chân là đế quốc với ánh đèn sáng trưng, sương mù dày đặc trên không trung không biết từ khi nào đã tan biến, bầu trời đầy sao như biển. Bạch Tử An bị bắt giống như bạch tuộc quấn chặt lấy hắn, liếc mắt nhìn xuống trái tim liền run rẩy, tay chân mềm nhũn, cậu chưa bao giờ nghĩ tới có thể ngồi máy bay thể xác một lần, cậu nghiến răng nghiến lợi nói. Khốn kiếp thả tôi xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu có thể nghe thấy tiếng tim Lâm Trường Trạch đập nhanh. Rất ổn định, không giống con chó hoang nhỏ run sợ như mình. Lâm Trường Trạch khống chế phương hướng, nhàn nhạt nói, đây là lần đầu tiên tôi dùng cánh bay lên trời, Bạch thiếu gia đừng lộn xộn. Bạch Tử An, cậu vừa nói tôi càng luống cuống làm sao bây giờ, dừng xe. Tôi muốn xuống xe, Lâm Trường Trạch tựa như nghe được tiếng lòng của cậu đột nhiên lao xuống, Bạch Tử An cầm lòng không đậu mà kêu ra tiếng, hai chân quấn eo hắn càng thêm dùng sức. Cũng may nam chính có giá trị thiên phú ở mục này, 20 phút sau hai người thành công đáp xuống. Nơi này là công viên nhỏ, đèn đường tối tăm, cỏ dại lộn xộn, đài phun nước cạn khô đều chứng minh đây là một công viên hoang tàn. Bạch Tử An dẫm trên mặt đất như đạp phải kẹo bông gòn, mềm mại không có sức lực, đầu cũng choáng váng, cậu chưa từng chơi qua tàu lượn siêu tốc, cậu trực tiếp đi chơi xe bay phiên bản Plus. Kích thích quá kích thích, chịu không nổi, thật sự chịu không nổi. Cánh sau lưng Lâm Trường Trạch tự động thu vào, thấy sắc mặt Bạch Tử An tái nhợt, nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Không thoải mái sao, đừng chạm vào tôi, Bạch Tử An ghét bỏ gạt tay hắn, cả giận nói. Vừa lòng chưa, cậu tốt nhất cầu nguyện đừng để tôi bắt được, nếu không tôi nhất định sẽ để cậu sống không bằng chết. Lâm Trường Trạch không chút để ý ừm một tiếng, thuận tay vuốt mái tóc bị gió thổi loạn xạ của thiếu niên. Bạch Tử An, tức chết tôi, tức chết tôi, tức chết tôi rồi, tôn nghiêm của phản diện đâu, à không đúng, tôn nghiêm của phản diện là để nam chính trà đạp, ngẫm lại như vậy cũng hợp lý. Lâm Trường Trạch nhìn thiếu niên tức giận, đáy mắt hiện lên ý cười. Bỗng nhiên, hắn cúi xuống cong khóe môi lên, nhẹ giọng nói bên tai Bạch Tử An. Sao tôi cảm thấy, hôm nay Bạch thiếu gia cố ý làm con tin của tôi vậy? Đồng tử Bạch Tử An hơi chấn động, lập tức dùng ánh mắt như nhìn tên thiểu năng trí tuệ nhìn hắn, ý đồ làm hắn xô tan ý niệm kia đi. Người của cậu sẽ đến tìm cậu sớm thôi. Lâm Trường Trạch một lần nữa mở cánh bay lên không trung, sau lưng là vầng trăng sáng, chiếc mặt nạ kim loại màu đen như phản chiếu ánh trăng, hình ảnh của Bạch Tử An được phản chiếu trong con mắt hắn. Lâm Trường Trạch rốt cuộc rời đi rồi, Bạch Tử An thở phào một hơi, ấn huyệt thái dương, ngồi trên ghế dài trong công viên, cậu ngửa đầu nhìn bầu trời đột nhiên sáng như ban ngày. Vài chiếc máy bay quân dụng bay lơ lửng xung quanh trên đầu cậu, quả nhiên như lời Lâm Trường Trạch đã nói, rất nhanh đã có người tới đón cậu. Ha, mệt chết rồi. Tinh tinh tinh, sau một trận sóng điện, âm thanh hệ thống 66 vui sướng một lần nữa xuất hiện trong đầu cậu, aha, tiểu đáng yêu chi kỷ 66 của ngài đã online rồi đây, ký chủ ngài ai ai ai, sao cậu lại ở nơi này vậy? Bạch Tử An dựa lưng trên ghế dựa, thở dài một hơi, nói ra thì rất dài, hệ thống bọn mày thêm tiền cho tao đi. Chương 11, chuyện bệnh viện đế quốc bị kẻ thần bí xâm nhập vào bị người áp xuống, nháo quá lớn sẽ càng khiến mọi người tò mò đến tột cùng trong bệnh viện cất chứa thứ gì quan trọng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một vị đại diện bệnh viện đến hỏi Bạch Tử An chuyện xảy ra tối qua, hy vọng cậu miêu tả tỉ mỉ kỹ càng bề ngoài hành động và giọng nói của người kia. Bạch Tử An lòng đầy căm phẫn vỗ bàn, sau đó lung tung lộn xộn xả ra một hơi, cái gì mà cao lớn thô kệch, cái gì mà hung thần ác sát, mặt mày dữ tợn, nếu bọn họ dựa theo miêu tả của mình đi bắt người 800 năm cũng tìm không ra Lâm Trường Trạch. Cuối cùng mẹ Bạch lấy lý do, đừng quấy rầy con ta nghỉ ngơi. Đuổi bọn họ đi, Bạch Tử An thoải mái dễ chịu nằm xuống ngủ chưa? Không biết đã ngủ bao lâu Bạch Tử An tỉnh dậy, xoa xoa mắt ngáp một cái thấy cảnh tượng trước mắt lập tức ngây người. Ánh mắt trời sáng chói ngoài cửa, một người ngồi trên sofa bên cạnh cửa sổ. mái tóc bạc dài tùy ý quanh co khúc khuỷu xõa ngang hông, một tay y đỡ trán, một tay lật sách, khớp xương ngón tay rõ ràng nhưng tái nhợt phủ lên trang giấy trắng tinh, tuyệt đối sẽ không làm người ta nghĩ đến chủ nhân đôi tay này sẽ cầm kiếm tạo ra tinh phong huyết vũ cho đế đô. Ánh nắng màu vàng chiếu lên người y cẩn thận khắc họa hình dáng tuấn mỹ vô trù. Tinh phong huyết vũ sinh phân xuê yêu, nghĩa là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh. Tuấn mỹ vô trù run mây u châu tuấn tú xinh đẹp không ai sánh bằng. Màu bạc cùng màu vàng đen xen, một màn này giống như thiên thần giáng thế. Mibius nâng lên con mắt hẹp dài, bên trong một mảnh băng lam, đặt cuốn sách sang một bên. Tỉnh rồi à, Bạch Tử An ngơ ngác ừ một tiếng. Điện hạ đến đây từ khi nào? Nửa tiếng trước, Mibius nghĩ tới cái gì đó hơi nâng lên khóe miệng, không nghĩ tới Tử An còn thích nói mớ. Bạch Tử An, không phải đâu, cậu chưa nói cái gì kỳ kỳ quái quái đi. Cậu ra vẻ bình tĩnh hỏi, tôi đã nói cái gì? Không nghe rõ, Bạch Tử An thở phào nhẹ nhõm, may mắn Mibius không nghe rõ, cậu vừa rồi đích xác đang nằm mơ, mơ thấy mình xuyên vào bộ phim Tướng Quân Bá Đạo Yêu Tôi, lấy góc nhìn của Thượng Đế để nhìn một đoạn kịch. Thuốc và thực phẩm dinh dưỡng cậu đặt trên tủ đầu giường đâu rồi, sao lại đổi thành loại khác rồi? Mibius, đổi hết một loạt, đó là tôi chuẩn bị cho em. Y ném cho Bạch Tử An một tấm thẻ màu xanh, trang viên Minh Khê tôi đi chán rồi, cũng cho em, khỏi bệnh có thể đến giải sầu. Bạch Tử An bị tài đại khí thôi của Mibius làm cho kinh ngạc, tiếng tăm của trang viên Minh Viên đến một người xuyên Việt như cậu cũng từng nghe qua. Tài đại khí thô cai gia chi cu, có tiền, có khí chất. Trang viên Minh Khê nằm trong bảng năm đại trang viên của đế quốc, diện tích tuy không lớn, lại là trang viên có lịch sử lâu đời và tòa lâu đài tuyệt đẹp, trên mạng có rất ít ảnh chụp nhưng dưới mấy tấm ảnh có gần trăm vạn bình luận tương tự như. Thật đẹp, được đi một lần có chết tôi cũng không thấy tiếc. Chủ nhân trang viên Minh Khê rất bí ẩn, không nghĩ tới nó lại ở trong tay Mibius, càng không nghĩ tới Mibius thoải mái ném cho cậu, mình thành chủ nhân trang viên rồi. Wow, một núi tiền tài nằm dưới chân cậu. Bạch Tử An trong nháy mắt cảm xúc mênh mông, nhìn qua tấm thẻ màu xanh thuộc quyền tài sản sở hữu cưỡng chế bản thân rời tầm mắt đi. Thiếu niên tóc vàng cũng không tỏ ra cao hứng khi thình lình có khối tài sản cách xù, ngược lại mặt trầm xuống. Thuốc và dược phẩm dinh dưỡng của tôi đâu? Mibius nhíu mày, ném rồi, thiếu niên cất cao âm thanh. Cái gì, ném rồi, anh có biết đó là cố tướng quân cho tôi hay không? Mibius cười nhạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa cho em rác rưởi em cũng muốn sao? Thiếu niên xuống giường, nôn nóng đi quanh phòng bệnh. Anh ném đi đâu rồi, ném đi đâu? Không được, tôi phải nhặt về. Tấm thẻ quyền tài sản nằm lẻ loi trên giường, một cỗ lửa giận cùng cảm giác vô lực nảy lên trong lòng, mặt mày Mibius hạ thấp, trong mắt ấp ủ gió lốc. Cố Đình đưa cho em mấy bình thuốc rẻ tiền em liền coi nó là chân bảo, tôi đưa cho em thứ quý giá em lại ném như giày rách. Bạch Tử An, Mibius tức giận mà cười, ánh mắt lạnh băng, từng chữ đều đâm vào trái tim thiếu niên. Em thích Cố Đình như vậy, hắn từng đáp lại em chưa? Em giúp hắn chắn đạn, chẳng phải hắn chỉ đến thăm em một lần thôi sao? Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, lông mi dài không nhịn được run rẩy, trầm giọng nói. Anh ấy là người thế nào không quan trọng. Mibius thật sự bị cậu làm cho tức chết rồi, muốn mở miệng trào phúng, nhìn thiếu niên lung lay sắp đổ, bộ dáng phảng phất vào giây tiếp theo sẽ rách nát, chung quy vẫn không đành lòng, sụ mặt tức giận rời đi. Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Bạch Tử An tựa như thực vật uống nước tràn đầy sinh lực, nhảy lên giường, cầm tấm thẻ quyền tài sản màu lam lật trái lật phải nhìn, tấm tắc nói, 66, bút tích của Mibius à, nếu ở trong hiện thực tao phải mua vé mới vào được cửa, anh ta sẽ không thật sự thích tao rồi đấy chứ. Hệ thống 66, sẽ không, quyền lực mới là bạn đời đời này của anh ta. Bạch Tử An cũng chỉ là nói đùa thôi, Mibius đến bệnh viện thăm mình phòng chừng là vì muốn che giấu mục đích khác. Điều tra chuyện tầng 25 bị xâm nhập, hiện tại Mibius đang hoài nghi người này có liên quan đến vật thí nghiệm trốn đi mấy năm trước. Không sai, phòng thí nghiệm kia cực kỳ tàn nhẫn, ý đồ dung hợp huyết thống nhân loại cùng huyết thống chủng tộc với nhau, người đứng phía sau ra tay chính là thân vương điện hạ Mibius. Không hổ là đại phản diện trong tiểu thuyết, tôi là hoàng đế của đế quốc, có thể lợi dụng được sẽ lợi dụng, cấp bậc như Bạch Tử An theo không kịp. Cốc cốc cốc, Bạch Tử An khôi phục đứng đắn, hô tiếng vào đi. Tóc đuôi ngựa bưng trái cây tung tăng nhảy nhót tiến vào. Thiếu gia, ăn trái cây đi. Cô buông khay đựng trái đây, ánh mặt tràn đầy quang mang kính nể nhìn Bạch Tử An. Thiếu gia, ngài thật lợi hại, có thể làm thân vương điện hạ tức giận đến mức mặt mày đều biến đen. Bạch Tử An dùng nĩa đâm một miếng ăn, nhảy qua đề tài xấu hổ này, hỏi. Lạc Phàm đâu, gần đây sao không nhìn thấy cậu ta? Tóc đuôi ngựa nghiêng đầu, cậu ta xin nghỉ rồi. Bạch Tử An nhàn nhàn ồ một tiếng, tóc đuôi ngực đứng mép giường, kéo mái tóc được búi cao xuống nghịch, đột nhiên hạ giọng, chớp đôi mắt tròn xoe. Thiếu gia, tôi bí mật nói cho cậu nghe, Lạc Phàm có bí mật. Bạch Tử An rũ mắt không chút để ý nói, bí mật gì, tôi không biết, nhưng Lạc Phàm khẳng định không đơn giản. Tóc đuôi ngựa lộ ra hàm răng trắng tinh, trực giác thiếu gia, trực giác của ninja luôn luôn chuẩn. Bạch Tử An ừ một tiếng, trong lòng cười thầm, trực giác của cô rất chuẩn hay kịch bản trong tay tôi chuẩn, nếu Lạc Phàm thật sự không đơn giản, tại sao kịch bản không có tên của cậu ta? Chấm chấm, Bạch Tử An bị mẹ Bạch ép nằm viện hơn 2 ngày, cậu nằm nhiều đến mức cả người đều ngứa ngáy, ước gì được ra ngoài nhiều một chút, kết quả mẹ Bạch lại lừa gạt cậu nằm ở nhà dưỡng thương 2 ngày nữa. Dưỡng thì dưỡng, dù sao về sau cũng phải dưỡng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đi dạo trong hoa viên nhà mình, mệt mỏi ngồi trên xích đu tùy ý lắc lư, từ phía xa một người đang đến gần. Là Lạc Phàm, hắn bình tĩnh hành lễ, con ngươi màu xám không buồn không vui. Gặp qua thiếu gia, Bạch Tử An nhìn Lạc Phàm vốn phải cầm súng lại ôm chậu hoa, trên mờ u bàn tay dính bùn đất, môi không có huyết sắc, đáy mắt lan tràn tơ máu, khuôn mặt thanh tú không có biểu cảm dư thừa. Trái tim nho nhỏ của cậu hơi nhói. Bạch Tử An ngồi trên xích đu, nhìn hắn từ trên xuống dưới nói. Lạc Phàm, sinh viên tài cao của Đại học Đế Quốc làm việc này có ủy khuất cậu không? Lạc Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ở vị trí này không nên mưu toan, Lạc Phàm là người hầu, làm những chuyện này đều nên làm. Úi, nghe đáp án này, cỡ nào ngoan ngoãn hiểu chuyện, đứa nhỏ chọc người chiều mến, Bạch Tử An trái tim hóa mềm. Nhóc con tốt như vậy sao có khả năng làm những việc nặng chứ? Thiếu niên tóc vàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lúc lâu, như là đang nghĩ biện pháp trêu chọc người khác, trong mắt hiện lên ánh sáng giảo hoạt, môi đỏ ác liệt cong lên. Một khi đã như vậy, cậu làm người hầu bên cạnh tôi đi. Tôi để cậu nhìn thử, giữa tôi và cậu, cái gì gọi là khác nhau một trời một vực. Thiếu niên tinh xảo đến cực điểm giữa mặt mày tràn đầy kiêu căng, đá đá eo Lạc Phàm. Còn không mau cảm ơn. Lạc Phàm rũ mắt, cảm ơn thiếu gia, chậc nhàm chán, thiếu niên tiện tay ngắn nụ hoa sắp nở trên chậu hoa, ngón tay thon dài trắng nõ bóp nụ hoa non nớt, đem nụ hoa thành bụi phấn rồi ném đi, chính mình rời đi. Một mảnh cánh hoa rơi trên cổ áo Lạc Phà, hắn nhặt xuống nắm trong tay, sau đó nắm chặt. Hắn cúi đầu cười cười, con ngươi màu xám xẹt qua kim quang. Cách chương.